Chương 3797 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cũng không trêu chọc nổi Huyền gia. Người đăng, Lạc Tử thất khiếu chảy máu, tròng mắt rụt lại, cả người hãy cùng một cây trụ một dạng đinh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Những người viễn cổ thế gia thượng thần cường giả bỗng nhiên đứng thẳng lên. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm thiên thần đệ tử, từng cái ánh mắt. Căng thẳng. Chuyện này y xảy ra chuyện gì? Y. Tình huống thế nào? Hắn khí tức hoàn toàn không có, chết. Chết như thế nào? Y. Từng cái nét mặt già nua trở nên rất khó coi, bọn họ vẫn ở chú ý Chu. Vi khí tức ba động, cũng vẫn chú ý tên kia thiên thần đệ tử, có thể là đây, còn là một dạng chết, hơn nữa tử trạng kỳ thảm thất khiếu chảy máu, bọn họ liền cái này đạo lực đo. Từ đâu tới đây cũng không biết rõ, bọn họ tâm thần chìm xuống, cũng cảm giác nét mặt già nua bị hung hăng rút ra quá một dạng, cực kỳ khó. Chừ. Đến cùng là ai? Một tên thượng thần lão giả rít gào một tiếng, thanh âm ở trên trời đạo võ. Trên sân không nổ tung, chu vi tất cả mọi người là chấn động, toàn bộ đều nhìn về hắn, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có nửa điểm thanh âm. Phượng Hoàng khống chế hỏa diễm, khí bắt đầu cấp tốc thành hình, tên kia thượng thần lão giả nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, xem không ra bất kỳ đồ vật đi ra, không chỉ có như vậy hắn liên Phượng Hoàng tu vi cũng thấy không rõ lắm. Ha ha ha, y a đại tẩu uy vũ a. Đến cùng là làm sao làm được a? Thật quá lợi hại. Triệu Đại Hàm không nhịn được trở nên hưng phấn, Ngũ Hành huynh đệ cũng trở nên hưng phấn, nhìn Phượng Hoàng không chút hoang mang, đối với phía sau nàng thiên thần đệ tử chết lại như là không thấy một dạng ánh sáng, là loại cảnh giới này cũng là bọn họ siêu việt không. Cùng lúc đó, một mặt khác, này ba tên nam tử mặc áo đen vẫn không hề động thủ, cũng không có luyện khí, vẫn đứng tại chỗ giống như bọn họ còn có ba người khác, cũng giống như vậy, sáu người hoàn toàn là không nhúc nhích, bọn họ kéo dài đến luyện khí kết thúc. Phượng Hoàng khí tức vừa thu lại, trên bàn tay hỏa diễm vừa thu lại, thấp giọng khẽ nói, nghề viễn cổ luyện khí thuật vẫn đúng là thâm ảo a. Nhẹ nhàng một câu, thủ trưởng một cái lập lòe thần quang, đoạn kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, rước lấy vô số người chú ý. Thần khí. Thần quang lượn lờ, đây nhất định là thần khí. Y. Wow, đây cũng quá ngu đi. Lợi hại. Y. Nha đầu này lợi hại như vậy. Y. Thượng thần lão giả, những người kia từng cái sắc mặt rất khó nhìn, trừ bọn họ ở ngoài, Kiếm Thiên tông nhân sắc mặt cũng khó coi, Vạn Kiếm nặng nề nói, để cái này thượng thần không gian người đến cùng có hay không hữu dụng a. Liền một cái nha đầu cũng đối phó không, đây cũng quá kém. Chứ. Đối với viễn cổ thế gia phái ra đến đệ tử rất lợi hại là không hài lòng, Tống Cô Thành nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe tiểu cô nương này không đơn giản. Vạn Kiếm mi tâm căng thẳng, nói, ệ sư huynh, cô bé này làm sao không đơn giản? Ta thế nào không nhìn ra đến a? Tu vi cũng là như vậy, trên thân khí tức cũng là như vậy, ta thật không nhìn ra tới. Tống Cô Thành nói, ệ thật là bởi vì như thế nàng mới không đơn giản, ta bây giờ hoài nghi này hai tên thiên thần đệ tử chết cũng là nàng gây nên. Cái gì? Vạn Kiếm mi tâm căng thẳng, dễ như ăn cháo đánh chết thiên thần đệ tử, này đến mạnh bao nhiêu? Sư huynh, vậy chúng ta? Vạn Kiếm hỏi, Tống Cô Thành minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nói, y yên tâm đi, tam trưởng. Lão đáp ứng sự tình vẫn không có không làm được. Những này viễn cổ thế gia đệ tử cũng là một đám đồ bị thịt, bọn họ đối phó không, cũng không đại biểu phong ma tộc đối phó không. Tống Cô Thành đối với phong ma tộc rất có tự tin, hắn càng thêm tin tưởng tam trưởng lão thực lực. Coi như sau cùng thắng không, tam trưởng lão ra tay, bọn họ cũng không thể rời bỏ nơi này. Tống Cô Thành nhàn nhạt nói, nghe hắn nói như vậy, Vạn Kiếm càng thêm yên tâm, ngay vào lúc này. Võ tràng trên một đạo nổ vang, một tên luyện khí đệ tử trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi màu đen liên tục từ trong miệng tuôn ra tới, thân thể co giật mấy lần không thể sinh lợi chết. Một tên Kiếm Thiên Tông trưởng lão lập tức nói, kẻ tông chủ, là chúng ta Kiếm Thiên Tông đệ tử. Vạn Kiếm hai mắt một dữ tợn, một bước xông lên trước, kỳ cái gì? Trong nháy mắt hắn kiếm đế điên phong cảnh giới khí tức bắn ra đến, cấp tốc rơi ở tên kia chết đi Kiếm Thiên Tông đệ tử bên người, kiểm tra một chút thương thế, ngũ tạng lục phủ toàn nát. Như vậy bá đạo lực lượng y là ai? Phẫn nộ một tiếng, vạn kiếm đã không nhịn được, hắn kiếm thiên tông mấy trăm năm qua vẫn xưng bá phàm nhân thế giới tông môn. Ai dám tranh phong, ai dám cùng chi đối kháng, chọc tới hắn kiếm thiên tông nhân chưa từng có một cái có thể sống ở trên thế. Giới, có thể là hiện ở hai lần đệ tử đột nhiên nổ chết để hắn cực kỳ phẫn nộ, cho tới nay cũng là hắn kiếm thiên tông bắt nạt người, còn chưa từng có bị khi. Phụ quá, thêm vào hiện sau lưng dựa vào phong ma tộc, hắn kiếm thiên tông càng là vô. Cùng mạnh mẽ, vạn kiếm ánh mắt quét qua, nộ nói, hãy dám đối với ta kiếm thiên tông hạ độc thủ. Ngươi muốn ước lượng một hồi thực lực mình, chớ bị ta nắm lấy, không phải vậy. Nói, ta nhất định tru ngươi cửu tộc. Thanh âm mang theo lôi minh, tràn ngập sát ý, Huyền Minh uyên lạnh như băng một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói. Vạn tông chủ khẩu khí thật không nhỏ a, tru cửu tộc. Vạn kiếm khẽ động, bay đến giữa không trung, nhìn Huyền Minh Uyên, nộ khí áp. Chế lại, nói, nghe Huyền Tông người, hai tên đệ tử đột nhiên nổ chết, loại này bỉ. Ổi âm hiểm tiểu nhân nếu như bị ngươi phát hiện nói, ngươi cũng sẽ tức giận. Như thế. Huyền Minh Uyên cười lạnh một tiếng, nói, nghe cái này gọi là học nghệ không tinh. Ngươi bắt đầu cũng nói, cái này võ đạo trên sân chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Người chết là rất bình thường sự tình. Tử biệt tông đệ tử không gặp ngươi như vậy nổi giận, chết người mình liền. Phát hỏa a. Vạn tông chủ, ngươi vậy thì có vẻ ngươi thua không nổi a. Vạn kiếm mi tâm căng thẳng, nghe Huyền Tông người, ngươi có ý gì? Huyền Minh Uyên nhìn bầu trời một chút, nói, người ta cảm thấy đi, cái này tông môn. Thế giới xếp hạng cũng nên đổi một cái. Vạn kiếm trong mắt trở nên âm trầm. Hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Minh Uyên. Song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, muốn nổi giận, trong đầu của hắn một đạo truyền âm truyền đến, "Ngươi không thể lỗ." Mãn. Vạn kiếm nhìn chỗ ngồi sư huynh, ống tay áo quét qua, hi hừ. Một bước trở xuống chỗ ngồi Tống Cô Thành nói, "Ê khác Huyền gia người." Vạn kiếm nói, "Ê sư huynh, hắn đây là muốn đụng đến ta kiếm thiên tông a." Lâm trưởng lão, ám thần bộ cái này hai trận thành tích làm sao? Một tên trưởng lão lập tức nói, e luyện đan số 1, luyện khí thứ 2. Vạn kiếm mi tâm căng thẳng, e xem ra cái này ám thần bộ muốn lấy thay ta kiếm. Thiên tông a. Sư huynh, ta biết rõ Huyền gia thế lực to lớn, chọc không được, nhưng là... Nơi này là phàm nhân thế giới, nơi này có chúng ta quy tắc. Những năm gần đây vẫn chưa có người nào dám cưỡi lên chúng ta kiếm thiên tông. Trên đầu đi ỉa đi đái, cơn giận này ta không nuốt trôi. Vạn kiếm không phục. Lắm, hắn không phục là bởi vì hắn căn bản không rõ Huyền gia, căn bản không biết rõ Huyền gia mạnh mẽ đến đâu. Tống Cô Thành tại thượng thần không gian chờ quá, hắn biết rõ Huyền gia ý vị. Như thế nào, Tống Cô Thành vỗ vỗ vạn kiếm vai, nói, ê đừng nói là đi ỉa đi đái, coi như để. Ngươi ăn cứt ăn đi đái ngươi cũng phải ăn. Huyền gia, không có ai trêu tới. Vạn kiếm hơi sững sờ, nói, ê phong ma tộc cũng không trêu chọc nổi sao? Tống Cô Thành nói, ê không trêu chọc nổi.